Chương 123, trái đao phải kiếm, hạ. Lấy hắn thể hiện ra công lực, chỉ sợ ngoại trừ Bạch sư tỷ, Thẩm sư huynh, Song Kiệt bốn người bên ngoài, ở đây lại không người là đối thủ của hắn. Một vị Thái Chân kiếm phái đệ tử quan sát thật lâu, thì thào nói ra một câu nói như vậy. Có người muốn phản bác, thế nhưng là nhìn xem đang cùng Thẩm Thương Hải kịch đấu đến nan giải khó điểm Thạch Tiểu Nhạc, tiết hầu tựa như là bị ngăn chặn như thế. Để tay lên ngực tự vấn lòng, đổi hắn ra sân, ở bên trong lực ly thể phối hợp tuyệt học tầng tầng thế công dưới, sợ là đã sớm không kiên trì nổi. Cái này mới là ngươi thực lực chân thật sao? Tô Tuấn Hào một trận khổ cười. Hắn luôn luôn đối với mình thiên tư vẫn lấy làm kiêu ngạo, liền xem như Song Kiệt, thậm chí Bạch Ngọc Hương, Thẩm Thương Hải, cũng vô pháp cho hắn áp lực quá lớn. Bởi vì hắn biết, đuổi kịp những người này chỉ là vấn đề thời gian. Thế nhưng là đối mặt Thạch Tiểu Nhạc, Tô Tuấn Hào lần đầu sinh ra một loại cảm giác bị thất bại. Dạng này giao thủ xuống dưới, không biết hai thắng ai thua, một vị Sùng Dương phái đệ tử nhịn không được nói ra. Nghe vậy, bên cạnh Triệu Dịch Hoan cười lên, đó là một loại khinh miệt ý cười, thản nhiên nói, thân là cùng Bạch Ngọc Tuyết nổi danh cao thủ, ngươi chẳng lẽ coi là Thẩm Thương Hải sư huynh chỉ có cái này chút thủ đoạn? Ha ha, hắn bất quá là khinh thường tại thi triển thôi. Đồng Tùng giống như nhận lấy ủng hộ, liền vội vàng gật đầu, không sai, Thẩm sư huynh làm sao có thể bại bởi họ Thạch. Khoác lác lại là một lần cứng đối cứng, Thẩm Thương Hải phi thân lui lại, đống nhiên ha ha cười nói, thống khoái Thạch sư đệ, ngươi sắp đem ta bước đến cực hạn. Ngụ ý, mới vừa rồi còn không phải hắn cực hạn. Còn xin Thẩm sư huynh tận quản hành động. Thạch Tiểu Nhạc tỉnh táo địa đạo. Hắn đương nhiên không cho rằng Thẩm Thương Hải chỉ có chút thực lực ấy, tối thiểu nhất, đối phương liền một bộ nhị lưu võ học đều không thi triển qua. Mà lấy thân phận đối phương thực lực, lại làm sao có thể không có nhị lưu võ học bản thân tốt. Chỉ có ngắn ngủi một chữ, Thẩm Thương Hải trên mặt cũng lộ ra trước đó chưa từng có nghiêm túc. Chủ vị, Bạch Ngọc Tuyết nhịn không được nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc. Không có người nào so với nàng rõ ràng hơn, nghiêm túc Thẩm Thương Hải có bao nhiêu khó chơi. Chí ít cùng cảnh giới bên trong, nàng nhất định phải toàn lực đánh cược một lần mới có thể thắng qua đối phương. Hô gió lạnh càng phá càng lớn, dần dần, trên bầu trời bắt đầu lẻ kẻ địa bay xuống đông tuyết. Đông tuyết rơi vào lô hỏa bên trên, phát ra lốp bốp tự đốt âm thanh, tại cái này vô cùng yên tĩnh thưởng tuyết bình, hết sức chói tai. Không biết vì sao a, giờ khắc này, tất cả mọi người tâm đều sụt mã bắt đầu. Quanh chân phải hướng tuyết địa dẫm mạnh, Thẩm Thương Hải dẫn đầu động, thân hình khổng lồ chỉ là mấy cái lên xuống, liền vọt tới Thạch Tiểu Nhạc trước mắt, mang theo một cốt như dã thú trùng kích. Tam lưu thượng phẩm khinh công, Long Đằng Hổ Dược. Bình thường giang hồ cao thủ, muốn học đến một loại tam lưu thượng phẩm khinh công cũng khó khăn, mà Thẩm Thương Hải thân là đỉnh tiêm tuấn kiệt, lại thân kiêm hai loại. Xích bộ dùng cho né tránh đối thủ, phòng thủ phản kích. Long Đằng Hổ Dược thì là tốc độ hình khinh công, có thể công có thể thủ, phối hợp cái khác tiến công võ học, đủ để cho đối thủ không biết làm thế nào. Ngay tại rất nhiều người còn không có phản ứng kịp thời điểm, Thẩm Thương Hải Di Sơn Thần Trưởng đã chụp về phía Thạch Tiểu Nhạc mặt. Cuồng bạo nội lực chớp mắt liền tới, làm cho người như muốn ngạt thở. Mang theo màu tím nhạt toái tuyết đao mang, lần nữa cùng Di Sơn Thần Trưởng đụng vào nhau. Khí kình lấy hai người làm trung tâm, chấn động đến không trung đông tuyết một trận tán loạn. Thạch sư đệ, cẩn thận. Di Sơn Thần Trưởng bất quá là món ăn khai vị, Thẩm Thương Hải tay trái một nắm, quạt hương bổ nắm đấm phát sau mà đến trước, như là nộ lòng mãnh liệt đảo mà ra. Đối diện vọt tới khí kình lệnh Thạch Tiểu Nhạc lông tơ đứng đấy, lập tức lấy toái tuyết đao đón đỡ. Phanh, Thạch Tiểu Nhạc không nhận khống địa ngược lại lui ra ngoài. Nhưng mà cái này vẫn chưa xong. Bám vào tại toái tuyết đao bên trên nội lực, lúc này đột nhiên bộc phát, tăng tốc độ dồn sức đụng, chấn động đến Thạch Tiểu Nhạc cánh tay trái run lên, toái tuyết đao kém chút tuột tay. Không đúng. Tim nhảy một cái, Thạch Tiểu Nhạc không chút nghĩ ngợi địa vung tay hất lên, vừa lúc cùng đợt thứ ba nội lực trùng kích cùng một chỗ, thân thể lập tức bị đánh lui ra ngoài xa mấy chục thước. Thạch sư đệ, ngươi thế mà có thể ngăn cản ta Giang Hải Tam trọng kính. Thẩm Thương Hải có chút giật mình. Sau đó giơ ngón tay cái lên. Giang Hải Tam trọng kính, nhị lưu hạ phẩm quyền pháp. Này công một khi luyện đến đại thành, có thể chia làm tam trọng thế công tầng tầng tiến lên. Biết rõ này công người còn rất khó chống cự, lần thứ nhất đụng phải người, liền không có không bại lui. Thẩm Thương Hải vốn cho rằng, sử xuất một chiêu này đòn sát thủ, trận này đo sư cờ liền nên kết thúc, không ngờ tới thế mà chỉ là bức lui Thạch Tiểu Nhạc. Có thể nào để hắn không sợ hãi? Đồng dạng giật mình, còn có Song Kiệt. Trên thực tế, lúc trước hai người đã từng hưởng thụ qua Thạch Tiểu Nhạc hôm nay đãi ngộ. Chỉ bất quá khi đó bọn hắn đã là nạp khí tam trọng tu vi, với lại Thẩm Thương Hải công lực cũng không kịp hôm nay, nhưng ở Giang Hải tam trọng kính công kích đến, vẫn là rất nhanh bị đánh tan. Cho nên nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc chặn lại một kích này, tự nhiên là chấn kinh muôn phần. Ngón tay vừa dùng lực, Triệu Dịch Hoan bóp nát chén trà. Một bên khác, Đường Sư Nhiên có chút lắc thần. Giang Hải tam trọng kính, mỗi một trọng uy lực đều không thể khinh thường, khi nào dẫn bạo càng trong một y nghi, cũng không biết, ngươi có thể ngăn cản bao nhiêu hạ. Bạch Ngọc Tuyết lẩm bẩm nói. Chính nàng đều không phát hiện, bởi vì hôm nay trận này đo sư cờ, bình tĩnh tâm hồ bắt đầu xuất hiện hiếm thấy ba động. Long đằng hổ dược thi triển, Thẩm Thương Hải rất nhanh lại xông về Thạch Tiểu Nhạc, lần này không có bất kỳ cái gì thăm dò, song quyền lần lượt vung ra, trực tiếp liền là hai cái Giang Hải tam trọng kính. Khoác lác khoác lác khoác lác khoác lác khoác lác khoác lác. Liên tiếp 6 tiếng nổ, nghe được đám người lộ thai phát điếc. Loại kia trong lúc vô hình lực sinh ra bạo phá cùng sát thương, chỉ thông qua đập vào mặt kính phong, liền có thể cảm giác mạnh mẽ đến đâu. Mấu chốt nhất vẫn là, bởi vì Giang Hải tam trọng kính ăn khớp đặc tính, đợi đến một lần công kích hoàn tất, Thẩm Thương Hải lần công kích thứ 2 sớm đã chuẩn bị hoàn thành. Mà xem như đối thủ Thạch Tiểu Nhạc, chỉ có thể lần nữa lâm vào bị động bị đánh cục diện, thẳng đến bị đánh bại mới thôi. Giờ này khắc này, đám người cuối cùng rõ ràng biết Thẩm Thương Hải cường đại cỡ nào, coi như đem nội lực áp chế đến ba thành, vậy đủ để nghiền ép đại bộ phận điểm người trẻ tuổi. Đương nhiên, chính là loại này cường đại, ngược lại làm nổi bật ra Thạch Tiểu Nhạc không đơn giản, để cho người ta nhịn không được tán thưởng. Có thể kiên trì đến bây giờ, ngươi đã đủ rồi không dậy nổi. Chu Tu Linh cảm thán nói. Nhanh lên bại, cho ta bại đồng tùng trong lòng ác ý địa nguyền rủa. Khuôn mặt cơ hồ bà tờ đầu và nở ve ho hiện tại hắn duy nhất hy vọng, liền là Thẩm Thương Hải có thể đem Thạch Tiểu Nhạc đánh thành trọng thương. Nếu không được, cũng muốn để cái sau ra một cái đại xấu. Liên hoàn không dứt trong công kích, Thạch Tiểu Nhạc cũng không có đám người tưởng tượng kinh hoàng và nhột chí. Với hắn mà nói, muốn chuyển bại thành thắng thủ đoạn không phải là không có. Thì như Di Hồn Đại Pháp. Hơn hết không đến thời khắc nguy cơ, hắn không có ý định vận dụng đồng thuật, loại phương thức này thắng không có ý gì, huống chi Thẩm Thương Hải vậy không nhất định liền hội chịu ảnh hưởng. Cùng thế hệ chi chiến, thắng, liền muốn thắng được đường đường chính chính. Thạch sư đệ, thực lực ngươi đại xuất ta dự kiến, hơn hết đáng tiếc, ho a hờ a u vẫn là còn thấp, bại a bước chân một sai, Thẩm Thương Hải vận dụng ba thành nội lực cực hạn, lần này liên tục đánh ra 4 lần Giang Hải tam trọng kính. Tiếng nổ vang bên trong. Thạch Tiểu Nhạc thân thể nghiêng, dựa vào tâm thần cảm giác, ngăn lại liên tục 10 lần nội lực trùng kích. Đáng tiếc còn có 2 lần nội lực trùng kích, chính lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế hướng hắn đánh tới. Mà lúc này, hắn chiêu thức đã dùng hết. Ha ha ha, rốt cuộc bại, bị bại tốt đồng tùng dưới sự kích động, nhịn không được gửi mạ bắt đầu. Cuối cùng vẫn là không địch lại. Tô Tuấn Hào lắc đầu, trong lúc vô hình lại thở dài một hơi. Nếu như trận này đều bị Thạch Tiểu Nhạc thả nờ dê được cờ, hắn thật không biết phải hình dung như thế nào trong lòng mùi vị. Mắt thấy còn thừa 2 trọng công kích đem phải rơi vào Thạch Tiểu Nhạc trên thân, Bạch Ngọc Tuyết thậm chí đã dự định ra tay cứu viện. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, Thạch Tiểu Nhạc tay phải khẽ động, trong trẻo tiếng kiếm reo bên trong, ngang nhiên rút ra một cái chạm kiếm khí màu xanh. Tiếp đó, ở đây tất cả mọi người đều gặp được bọn hắn tại sau này mấy chục năm bên trong. Đều khó mà quên một màn. Chỉ gặp Thạch Tiểu Nhạc tay phải cầm kiếm vung lên, chặn lại lần thứ 11 nội lực trùng kích về sau, dùng hết đao thế thoáng giảm sóc, lần nữa thuận thế đánh ra một cái toái tuyết đao mang. Rơi tại trong tầm mắt mọi người, liền phảng phất hắn lấy tay trái tay phải, đồng thời sử xuất hoàn toàn khác biệt đao kiếm song pháp. Cái gì giờ khắc này, tất cả mọi người đều cả kinh đứng lên đến. Ngay cả Bạch Ngọc Tuyết cũng không thể bình tĩnh, một trương môi anh đảo có chút khép mở. Trong mắt lóe ra cực độ đặc sắc quan mang. Một người dù cho dù thông minh, vậy rất khó đồng thời thi triển ra 2 loại võ học. Bởi vì mỗi một loại võ học phát lực, thanh khống, động tác đều hoàn toàn khác biệt, cưỡng ép xuất thủ, chỉ hội rơi vào tứ bất tượng hạ tràng, càng không cần đảm phát huy võ học uy lực. Thế nhưng là vừa rồi, Thạch Tiểu Nhạc kiếm trong tay phải pháp, tay trái đao pháp, không chỉ có là cơ hồ cùng một thời gian sử xuất 2 loại võ công. càng không có chút nào tổn thương hai loại võ công thần vận cùng ý lực, cái này kinh khủng, đơn giản lật đổ đám người nhận biết. Không có khả năng, nhất định có thứ tự trước sau, chỉ là tốc độ của hắn quá nhanh, cho tới để cho người ta không có thấy rõ. Đồng Tùng sắc mặt lúc xanh lúc trắng, ép buộc mình tỉnh táo. Tuyết, càng rơi xuống càng lớn, chỉ chốc lát sau, tựa như la lông ngô nở dê nhe bay lộn xộn dương bay xuống. Thế nhưng là tại trong tầm mắt mọi người, trong gió tuyết cái kia đạo thẳng tắp thanh sam bóng dáng, ngược lại càng thêm dễ thấy. Thẩm sư huynh, tiếp chiêu. Trong sáng thanh âm bên trong, Thạch Tiểu Nhạc tung bay mà ra, trong suốt tử khí đồng thời lượn lờ đao kiếm. Hắn tay trái nâng lên toái tuyết đao, đánh ra mưa to gió lớn đao quang. Cùng lúc đó, tay phải cùng vai ngang bằng, thanh phong kiếm cũng hướng phía trước vung ra một đạo kỳ quỷ vô cùng, biến ảo khó lường chạm thanh sắc quang mang. Cuồng phong đao pháp, vân vụ thập tam thức, trái đao phải kiếm, đao kiếm song pháp một màn này, tựa như một đạo trời trong lôi điện tại trước mắt mọi người nổ tung. Cái gì gió lạnh, cái gì tuyết lớn, toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Trong mắt mọi người, chỉ có cái kia một đạo phiêu giật thanh sam bóng dáng, chỉ có cái kia thần lai chi bút đao mang cùng kiếm quang. Nếu như thẩm thương hải giang hải tam trọng kính, để cho người ta cảm thấy khó có thể ứng phó. Như vậy Thạch Tiểu Nhạc trái đao phải kiếm, thì để ở đây người hoài nghi mình thân trong ngộng. Ngay cả thẩm thương hải bản thân, rõ ràng ở vào giao chiến trước mắt, cũng nhịn không được một trận ngây người, thẳng đến đao quang kiếm ảnh bổ tới, cái này mới giật mình xuất thủ. Đáng tiếc tiếp đó, hắn giang hải tam trọng kính cũng không còn cách nào đối Thạch Tiểu Nhạc sinh ra bất cứ uy hiếp gì. Đao kiếm đều lấy ra dưới, Thạch Tiểu Nhạc một người bù đắp được hai cái, mặc dù công lực có chỗ phân tán. Nhưng đối phó với liên hoàn tam trọng kình lại vừa vạn. Tuyết trắng tung bay bên trong, Thạch Tiểu Nhạc tay trái nhẹ nhàng hoạch xuất ra một đạo vạn vẹo đường cong, làm lòng người thần rối loạn. Huyết loạn sát. Tay phải hắn vung ra một đạo kỳ hiểm vô cùng, hung lệ sát phạt kiếm quang. Nhất tuyến sinh cơ. Đao kiếm đều lấy ra, song sát chiêu suy suy hai tiếng. Thẩm Thương Hải rút lui mấy bước, nhìn một chút vỡ vụn ống tay áo, đè xuống trong lòng kinh hãi, bất đắc dĩ cười khổ nói: Thạch sư đệ, ta thua. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.